lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, nguyên nhân cái chết. Có chút nhịn không được, một cái tay bắt lấy rồi ru đốp mặt, dưới nửa gương mặt, cưỡng ép để ru đốp ngậm miệng lại, không để cho âm thanh truyền ra phía ngoài cung điện. Rudolph hai mắt trừng lớn, thân thể run rẩy, bởi vì đau đớn, bởi vì kinh ngạc, bởi vì sợ hãi. Chiến đấu, Đường Lạc đem không có phản kháng Rudolph một chút xíu nhấc lên. Người thật chiến đấu qua sao? Đường Lạc đem nó rút ngắn, nhìn lấy hắn rung động hai mắt. Kia tên là Cao Ngạo Hỏa Diễm, đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là Đường Lạc hai mắt bên trong, tựa hồ có quỷ dị màu hổ phách ánh lửa đang lóe lên. Ngô, Rudolph phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, đối mặt Đường Lạc vấn đề. Một lát sau, hắn trong mắt sợ hãi hóa thành phẫn nộ, hoàn hảo tay phải nâng lên, chụp về phía Đường Lạc lồng ngực, dùng hành động để trả lời. Rời núi lấp biển, núi cao đến tập, bàng bạc lực lượng để Đường Lạc đầu tóc cùng quần áo tung bay. Dưới chân bậc thang phá toái, trước người vương tọa, còn có cao hơn mặt đất bình đài trong nháy mắt trở nên thấp bé. Bốn phương tám hướng, đều là rảo sát mà đến lực lượng vô hình, phảng phất ngàn cân đá lớn va chạm, lúc này mới có chút bộ dáng. Đường Lạc không nhúc nhích tí nào, y nguyên nắm lấy Rudolph. Nếu luận mỗi về lực lượng mà nói, này Rudolph thể hiện ra đến, đã vượt qua rồi bách quỷ giả hành bên trong Tsuchigumo. Không thể bảo là không mạnh, nhưng mà mạnh cũng vẻn vẹn chỉ có lực lượng. Thực lực nói, con kia to lớn Tsuchigumo cùng Rudolph đánh nhau, chết khẳng định là Rudolph. Chính như Đường Lạc nói tới, Rudolph căn bản cũng không hiểu chiến đấu. Hắn trước kia cái gọi là chiến đấu, cũng chỉ là dựa vào chính mình lực lượng cường đại đi nghiền ép người khác mà thôi. Gặp được mạnh hơn đối thủ, liền lập tức cùng người bình thường không có khác gì. Bất quá, Rudolph có câu nói không có nói sai. Thất bại là sẽ cho người trưởng thành. Chấn kinh, bối rối, sợ hãi qua đi, Rudolph kiêu ngạo lại lần nữa chiếm cứ trong lòng. Đánh tới kích thứ hai. Muốn so đệ nhất kích đẹp mắt nhiều rồi. Trưởng thành tốc độ rất nhanh, có thể nói là có thể tại chiến đấu bên trong cấp tốc trưởng thành người. Không tính là thiên tài, nhưng cũng đủ để xưng là nhân tài. Nhân tài Rudolph thao túng lực lượng giống như sóng chiều đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp không ngừng đánh vào Đường Lạc trên thân. Một kích còn chưa lắng xuống, một kích lại tiếp lấy xâm tập. Một cỗ không ngừng điệp ra lực lượng, nếu là tiêu tán ra ngoài một bộ phận, liền đủ để đem tòa này cung điện hùng vĩ biến thành một đống triệt để ngọn nguồn phế tích. Để ta nhìn xem, ngươi có thể làm đến mức nào? Đường Lạc trong đôi mắt màu hổ phách hỏa diễm trong nháy mắt mãnh liệt lên, bắt lấy Rudolph năm ngón tay trên, bắn ra rồi năm đóa ngọn lửa, lưu ly diễm. Hỏa diễm tại Đường Lạc đầu ngón tay nhảy nhót, thiêu đốt lên, Rudolph thân thể lắc một cái, mãnh liệt giằng co, đánh vào Đường Lạc trên thân lực lượng tiêu tán vô tung. Đường Lạc đầu ngón tay hỏa diễm không có giống bình thường như hỏa diễm nhóm lửa Rudolph. Ngược lại là lấy một loại cực vì quỷ dị tư thái, giống như vật sống đồng dạng, chui vào Rudolph đầu bên trong. Tại hắn trên mặt lưu lại năm cái cháy đen cửa hang. Lưu ly diễm mặc dù có bình thường hỏa diễm thiêu đốt công năng, nhưng nó tác dụng lớn nhất lại không phải thiêu đốt. Đường Lạc buông tay, ném xuống Rudolph, hướng về sau nhẹ nhàng nhảy lên, rời đi rồi cái hố. Rudolph ngồi tại mặt đất trên, còn hoàn hảo tay phải chống đỡ lấy mặt đất, từng ngụm thở hào hền. Cháy đen vết thương bên trong không có máu tươi chảy ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Đường Lạc, âm thanh khàn khàn vô cùng. Cho ngươi một cái cơ hội, Đường Lạc nói rằng, có thể đánh bại cơ hội của ta. Cảm nhận được trong cơ thể ngươi nhảy nhót hỏa diễm rồi sao? Đến, đưa nó kết hợp ngươi lực lượng, cộng đồng phóng xuất ra. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Rudolph nhìn chằm chằm Đường Lạc. À, tựa như ngươi vừa rồi như thế. Đường Lạc cười lấy khiêu khích nói. Rudolph mãnh liệt mà đứng lên. Đối Đường Lạc duỗi ra tay. Này một lần không phải cách không công kích. Hắn nắm chặt nắm đấm. Trên thân bảo phát ra màu hổ phách hỏa diễm. Chính đang thiêu đốt hừng hực. Trong nháy mắt ngưng tụ tới nắm tay phải trên. Tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Mượn nhờ cỗ này đặc thù hỏa diễm. Rudolph đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ tới nắm đấm trên. Không chỉ như thế, kịch liệt đau đớn từ thân thể, từ linh hồn chỗ sâu đánh tới. Rudolph cảm thấy chính mình tựa như là một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Lực lượng không ngừng mà nhảy nhót, tăng cường, đạt đến chưa bao giờ chạm đến cảnh giới. Thiêu đốt chính mình, tỏa ra lấy ánh sáng nóng rực. Chết! Rudolph gào thét một tiếng, hướng lấy Đường Lạc vọt tới, bước chân rơi vào đất trên, mỗi một cái đều tại mặt đất trên lưu lại cháy đen dấu chân. Miệng mũi bên trong đã có màu hổ phách hỏa diễm tuôn ra, vọt tới Đường Lạc trước mặt. Rudolph nắm đấm nâng lên, hung hăng nện hướng hắn. Hắn cảm thấy chính mình vung ra đi không phải nắm đấm, là một tòa chân chính núi cao, là khuynh đảo nện xuống đại địa. Chưa đến vô danh hỏa diễm, đau đớn để Rudolph cảm giác được chính mình là cường đại trước nay chưa từng có. Nghiền ép, hủy diệt địch nhân trước mắt, để hắn biết rõ cái gì gọi là hối hận. Nắm đấm đứng ở Đường Lạc trước mặt, cách hắn khuôn mặt không đủ 5 phân mét. Rudolph hai mắt y nguyên mở to, trên mặt giữ tợn biểu lộ còn tại, thân thể lại cứng đờ ở, không nhúc nhích, giống như một tòa điêu khắc. Đường Lạc giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng, ánh lửa hiện lên, Rudolph trên thân bắn ra rồi nhiệt liệt hỏa diễm. Ngắn ngủi trong vài giây, hắn liền bị thiêu đốt biến thành rồi một đống trắng xám chi tẫn. Lấy tính mạng làm đại giá, cường hóa, Đường Lạc nói nhỏ một câu. Đây mới là lưu ly diễm chân chính công dụng. Lưu ly diễm thiêu đốt có thể cường hóa hết thảy sự vật, vô luận là đồ vật vẫn là sinh mạng thể. Tại lưu ly diễm thiêu đốt dưới đều sẽ trở nên cực mạnh, nhưng mà loại này cường hóa đại giới lại là cực kỳ to lớn. Rudolph cũng không kịp vung ra cuối cùng một quyền, liền đã bị lưu ly diễm thiêu đốt hầu như không còn. Giống như là pháo hoa đồng dạng, chỉ có một nháy mắt huy hoàng, làm Rudolph chết đi một khắc này. Còn tại Đường Lạc chỗ ở Gracie, tai bên đột nhiên truyền đến thần ma lạnh lùng, không chứa bất kỳ tình cảm âm thanh. Nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại rồi. Hơi chút cúi đầu, Gracie mãnh liệt mà ngẩng đầu, không tự chủ được nhìn về phía vương cung phương hướng. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nhiệm vụ của nàng lại đột nhiên thất bại? Bao quát Đường Lạc ở bên trong, tất cả cái gì đi lại nhiệm vụ nhưng thật ra là tương đối khó thất bại. Truy cứu nguyên nhân, nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là chỉ có một lần cơ hội, mà là có nhiều lần cơ hội có thể đi nếm thử. Lấy Gracie nhiệm vụ làm thí dụ, nếu như nàng tìm rồi một cá nhân cùng Rudolph đánh, Rudolph sau khi đánh xong không hài lòng, cũng sẽ không nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại chỉ có hai loại tình huống. Một, thời gian kéo dài quá lâu, qua cái một năm nửa năm y nguyên chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hai, nhiệm vụ mục tiêu tử vong. Cứ việc Gracie nhiệm vụ bên trong cũng không có bảo hộ này một hạng, nhưng đó là bởi vì Rudolph quá mạnh, cơ bản không cần Gracie bảo hộ, không cần thiết nói ra. Bảo vệ tuyển hạng kỳ thực ẩn tàng tại rồi nhiệm vụ bên trong. Nếu như ngay cả nhiệm vụ mục tiêu đều tử vong, vậy khẳng định mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Gracie nhìn hướng vương cung phương hướng đồng thời, sắc mặt trở nên kinh ngạc. Nàng đi đến thế giới nhiệm vụ ngắn ngủi, liền một vòng đều không có. Nhiệm vụ lại khắc nghiệt, cũng không khả năng để cho nàng tại trong một tuần hoàn thành. Không thời gian tồn tại trên kéo đến quá lâu, dẫn đến nhiệm vụ thất bại khả năng. Như vậy, cũng chỉ có một loại tình huống Rudolph chết rồi. Tại đường huyền trang vào vương cung về sau, cái kia cao ngạo, không ai bì nổi cường đại vương giả. Chết rồi, làm sao rồi? Đối diện Lý Hoan phản ứng rất nhanh. Có thể nói là tại Gracie ngẩng đầu sau lập tức cũng cảnh giác lên. Ta, lúc này khoảng cách Gracie nghe được nhiệm vụ thất bại, nhắc nhở. Cũng bất quá là một cái ngẩng đầu công phu. Chỉ bất quá trong nháy mắt, Gracie nghĩ đến rồi rất nhiều. Nàng mở ra cái miệng, đang muốn nói cái gì? Trên mặt vẻ mặt kinh ngạc đột nhiên biến thành rồi kinh hãi. Ngươi, Lý Hoan liền lùi mấy bước. Trong tay một thanh phi đao đã nơi tay. Hắn trông thấy trước mắt Gracie. Thân thể giống như bọt biển đồng dạng vỡ nát. Hóa thành vô hình. Ai? Lý Hoan nhìn hướng bốn phía. Trong phòng im ắng. Không có bất kỳ cái gì chui vào người dấu vết. Người bên ngoài âm thanh mơ hồ lọt vào tai. Còn có hôn mê bên trong Rob, có chút to khỏe tiếng hít thở. Không có người, Lý Hoan ở trong lòng thầm nói. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nghĩ đến rồi Vân Tiêu Hoan tự nhủ qua sự tình. Là liên quan tới thần ma đi lại nhiệm vụ số lần thất bại đạt tới hạn mức cao nhất. Biến mất tình huống, lúc kia, Vân Tiêu Hoan hình dung chính là giống như bọt biển đồng dạng phá diệt. Không còn tồn tại, cái này là thần ma đi lại biến mất. Lý Hoan ý thức được, mới vừa rồi là hắn lần thứ nhất, cũng là tận mắt nhìn thấy rồi bởi vì nhiệm vụ số lần thất bại đạt tới hạn mức cao nhất. Biến mất thần ma đi lại, có thể nói là chứng kiến biến mất toàn bộ quá trình. Cứ việc toàn bộ quá trình rất ngắn, nhưng cũng tại Lý Hoan trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Dạng này biến mất, muốn so có thể thấy được tử vong đến được càng khủng bố hơn. Khiến người ta run sợ, chỉ sợ nàng là nhiệm vụ thất bại rồi. Lý Hoan thu hồi phi đao, đứng tại nguyên nơi, tư duy cao tốc vận chuyển. Tự hỏi Gracie đột nhiên nhiệm vụ thất bại nguyên nhân, chuyển di sự chú ý. Hy vọng mau chóng bình định vừa rồi Gracie biến mất dẫn hắn rung động cùng sợ hãi. Qua rồi một hồi lâu, Lý Hoan mới nghĩ đến một cái khả năng. Hắn đồng dạng nhìn hướng vương cung phương hướng, hai mắt có chút thất thần, trong miệng thì thào nói nhỏ. Khó nói, đường huyền trang thật giết chết rồi Rudolph. Tiếp xuống đến sẽ loạn sao? Riêng lớn trong cung điện, y nguyên im ắng, chỉ có đường lạc một người đứng thẳng, hai cái lõm hóp đi xuống cái hố ở tại bên trong. Còn có đại lượng dày đặc vết rách, trừ cái đó ra, không có có càng nhiều chiến tổn. Rudolph cùng đường lạc một trận chiến, tốn hao thời gian kỳ thực rất ngắn, tạo thành tiếng vang cũng không tính lớn, chí ít không có truyền ra đi quá xa. Cung điện ngoại vi bọn hộ vệ nghe được rồi một chút vang động, cảm giác được ngắn ngủi mà rất nhỏ rung động, nhưng không có tiến đến. Bởi vì Rudolph đã phân phó, để bọn hắn không cho phép tới gần, để tránh ảnh hưởng tới hắn trước nếm một ngụm nhã hứng. Không có người tiến đến, tự nhiên là tốt nhất. Đường lạc nhìn rồi đất trên cho tàn một mắt, quay người hướng đi đóng chặt cung điện cửa lớn, mở ra ra cửa, mặt trời bắn ra tại trên mặt, thoáng có chút chướng mắt, ngoài cửa hộ vệ lập tức nhìn hướng đường lạc. Tay đã không tự giác khoác lên rồi chuôi kiếm trên. Có người còn nhìn rồi môn sau một mắt. Đáng tiếc đường lạc che khuất bọn hắn phần lớn tầm mắt. Lại thêm lên cung điện tĩnh mịch lờ mờ. Không cách nào làm cho bọn hắn thấy rõ tình huống bên trong. Đem có chút nặng nề môn hợp trên. Đường lạc nói rằng, bệ hạ nghĩ muốn một cá nhân tĩnh tĩnh. Các người đừng đi đã quấy rầy hắn. Ta sẽ tìm vương hậu điện hạ tới an ủi một chút. bọn hộ vệ trên mặt nghi hoặc, nhưng cũng không có ngăn cản. Bọn hắn không xác định Rudolph đối với cái này cổ quái kiếm thuật sư đến cùng là cái thái độ gì. Nhưng ít ra không phải bọn hắn hiện tại càng làm hộ chờ. Làm ra quyết định lưu hắn lại hoặc là cái dạng gì. Đừng quên hắn còn cùng vương hậu có quan hệ. Xem như vương hậu người, những hộ vệ này mãi mãi cũng không khả năng nghĩ đến Rudolph sẽ trong thời gian ngắn như vậy chết ở trước mắt cái này tóc trắng tay của nam tử bên trong. Mà nguyên nhân cái chết là có chút nhịn không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ